chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3651, chương 3561, mời ngươi làm khách. Theo có nhân loại văn minh bắt đầu, nhân loại chưa bao giờ đình chỉ đối đại hải thăm dò. Nhưng là đâu? Đã nhiều năm như vậy, đáy biển đối với nhân loại tới nói vẫn như cũ là một cái không biết địa. Vương Đại Đông trong tay cầm hai cái dị quả. Hắn không biết, nhưng hai cái dị quả bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Cái này trên đất bằng đều cực kỳ hiếm thấy. Cái này hai cái dị quả muốn là phóng tới chợ đen, tuyệt đối cái kia gây nên sóng to gió lớn. Khương Hải xuất thủ như thế hào phóng, Vương Đại Đông đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không có khác mục đích. Màn đêm buông xuống, Vương Đại Đông lại lần nữa đi vào nước lạnh từ. Hắn ngồi tại cây đại thụ kia dưới, há miệng thì nuốt một cái trái cây màu đen. Cái này mai trái cây ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí huyết chi lực. Cửa vào về sau, thơm ngon nước trái cây tại trong miệng nổ tung. Tiếp theo cũng là dồi dào khí huyết chi lực tràn đầy toàn thân hắn. Hắn mỗi một đường kinh mạch đều cổ trướng lên. Toàn thân huyết hồng, Vương Đại Đông thừa thế xông lên. Đem những thứ này mưa lớn lực lượng bổ sung tiến hắn mỗi cái tế bào bên trong. Hắn chuyển hóa tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là cùng không ít khí huyết chi lực theo hắn thất khiếu bên trong tràn ra. Phía sau hắn đại thụ cành run run, mỗi một chiếc lá điên cuồng hút lấy cái kia tràn ra khí huyết chi lực. Trên cây bông hoa càng thêm tươi tốt, cái này một dị dạng kinh động ngủ gật bạch long. Nó ngột địa mở mắt ra, nhìn lấy dưới cây Vương Đại Đông, sau đó lại nhắm đôi mắt lại. Ánh trăng trong ngần rơi xuống ánh bạc, đại thụ địch cành phất động ở giữa, vẩy ra một chút trắng muốt ánh sáng. Trong nước hồ hoa sen trong phút chốc nở rộ, dường như thời gian thoáng cái nhảy vọt đến giữa hè. Lạc Tuyết nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, gió nhẹ phất động lấy nàng tú lệ tóc dài, hai bên màu trắng màn cửa tại trong gió nhẹ phiêu đáng. Tựa như tóc nàng đồng dạng mềm mại, thời gian luôn luôn tại không ngang nhau đẩy người hướng phía trước hành tàu. Đảo mắt nhiều năm qua đi, Lạc Tuyết càng phát ra nở nang, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là không bỏ xuống được người kia. Nàng dựa vào cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn ở giữa phía dưới có người tại đối nàng vẫy chào. Nàng đôi mắt không nguyện ý tại dịch chuyển khỏi. Nàng không thể tin nhìn lấy dưới đèn đường cái kia ngay tại đối nàng vẫy chào nam nhân. Đại Đông, Lạc Tuyết mặt mày hớn hở, trong lòng vô số hưng phấn. Có thể nàng lại không chú ý tới là dưới đèn đường nam tử kia không có có bóng dáng. Nàng một đường chạy chậm đến đi ra. Trong bóng tối có mấy cái đôi mắt nhìn lấy tình cảnh này. Thành, Lạc Tuyết vẫn không có phát giác được dị dạng. Nàng trực tiếp chạy hướng Vương Đại Đông. Trong mắt ngậm lấy óng ánh lệ quang. Nàng còn lấy vì người đàn ông này đã đem nàng cấp quên. Trong bóng tối mấy người kia nhìn lấy Lạc Tuyết chạy lúc bộ dáng, trợn cả mắt lên, không tự chủ được nuốt ngụm nước. Mẹ nó, Vương Đại Đông phúc khí làm sao tốt như vậy? Mấy người hùng hùng hổ hổ nói ra, ánh mắt cuồng nhiệt, nội tâm tại sao động, động thủ. Có người nói ra, mấy người lập tức thì theo chỗ tối nhảy ra, đem Lạc Tuyết vây quanh. Lạc Tuyết nhất thời dừng lại chân, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhìn lấy cái này âm trầm bốn người. Các ngươi muốn làm gì? Lạc Tuyết dù sao cũng là một cái đại công ty lão bản, cưỡng ép làm chính mình trấn tĩnh lại. Mấy người phát lệnh người dùng mình tiếng cười. Bên trong một người vung phất ống tay áo, cái kia dưới ánh đèn đường Vương Đại Đông nhất thời thì biến mất. Lạc Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, nhất thời thì ý thức được đây là một trận âm mưu. Lạc tổng, theo chúng ta đi một chuyến a. Bốn người cười quái dị thân thủ chụp vào Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nhất thời sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lui lại một bước. Có thể nàng nói một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể cùng những thứ này cổ võ giả đối kháng. Lúc này liền bị bắt sống. Thật là thơm. Có người sắc mặt dữ tợn nghe Lạc Tuyết cái cổ ở giữa hỏi. Liếm liếm bờ môi nói ra. Lạc Tuyết nhất thời mặt thì trầm xuống. Thật sự là tiện nghi Vương Đại Đông tiểu tử kia. Hắn sắc mặt không cam lòng mắng. Mang đi. Hắn quát một tiếng. Mấy người mang theo Lạc Tuyết thì biến mất tại hắn trong màn đêm. Thường Lâm Hổ gần nhất cũng có chút bất an. Không biết có phải hay không là không nỡ Thường Duyệt xuất giá duyên cớ. Hắn bây giờ bảo an công ty mở phong sinh thủy khởi. Nhưng hắn làm việc vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Hắn ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong. Không tự chủ được đốt một điếu thuốc. Thường Duyệt cùng một mực cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Thường Duyệt thì phải lập gia đình. Hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hút thuốc đều cảm giác khói là khổ. Hắn quất hai cái, đem khói xử tiến cái kia nhanh đầy trong cái gạt tàn thuốc. Hắn trong văn phòng sáng trưng. Hắn đứng dậy đẩy ra mở cửa sổ. Bây giờ hắn một cánh tay khác đã tốt. Vì thế hắn nỗ lực không nhỏ đại giới. Gió nhẹ để không trung mùi khói tán không ít. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Đỉnh đầu đèn nhất thời dập tắt. Một cỗ âm lãnh phong đập tại hắn phía sau lưng. Người nào? Thường Lâm Hổ bỗng nhiên quay đầu. Trông thấy một đôi phát ra lục quang con ngươi. Oa oa oa. Một con quạ đứng tại một cái nam tử gầy yếu trên vai kêu to. Ngươi là ai? Thường Lâm Hổ cau mày. Trong lòng cảnh giác lên. Đừng sợ, đại nhân nhà ta cho mời. Con mời Thường Tổng rời bước. Người kia phát ra thâm trầm thanh âm. Làm cho người phát ra không thoải mái. Muốn là nào đó không muốn đây này. Thường Lâm Hổ đôi mắt híp lại. Hắn có thể cảm thụ được trên người đối phương loại địch ý đó. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia nói lấy, đầu vai các loại quạ đen nhất thời biến ảo thành một mực quỷ quái ngồi xổm ở hắn trên đầu vai thân. Thể đại chi dưới nhỏ, cực kỳ không cân đối. Cái kia chất phác nụ cười khiến người ta rùng mình. Thường Lâm Hổ trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Mũi chân đá một cái kia bàn công tác liền giống như phía trên đồ vật thì hướng cái kia người đập tới. Oanh một tiếng, người kia sau lưng vách tường bị nện ra một cái động lớn. Trang giấy bay múa đầy trời, người kia liền phảng phất yến tử đồng dạng chân điểm lấy trang giấy hướng Thường Lâm Hổ tới gần. Nhất quyền đánh về phía Thường Lâm Hổ mặt, đồng thời hắn đầu vai quỷ quái đột nhiên biến mất. Thường Lâm Hổ trong lòng nhất thời lưu một cái tâm nhãn. Nhấc khuỷu tay lên ngăn trở đối phương nhất quyền. Quỷ quái đột nhiên tại một bên xuất hiện. Đại đầu to nhất thời gào thét một tiếng. Bén nhọn thanh âm chói tai đột nhiên để đầu hắn trống rỗng. Bị khủng bố tiếng gầm đẩy bay ra ngoài. Đụng hư mấy bức vách tường. Phanh phanh phanh. Đồng thời, cả tòa lầu pha lê cũng tại trong thanh âm này nổ tung. Thường Lâm Hổ ôm đầu theo nát trong đá lên. Cổ họng ngòn ngọt phun ra một miệng đậm đặc máu tươi. Hắn thái dương huyệt gân xanh cổ trướng lên sắc mặt đỏ lên. Xem ra rất khó thụ. Hắn nhìn lấy người kia chậm rãi hướng hắn đi tới. Thường Lâm Hổ, chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ muốn mời ngươi đi làm khách. Phi. Thường Lâm Hổ phun một ngụm mang máu cục đàm, khinh thường nhìn lấy hắn nói, mời khách có các ngươi như thế mời sao? Nói đi, là cái gì cái phái ngươi tới? Cái này ta không thể trả lời, dù sao ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến. Hắn hướng Thường Lâm Hổ chậm rãi đi tới. Thường Lâm Hổ biết mình không phải đối thủ của hắn, nhưng là để hắn thúc thủ chịu trói. Cái này hắn làm không được. Nào đó cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.